Ai cũng nóng lòng muốn trở về sớm, chỉ có cô là ngoại lệ. Cô hoàn toàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.